Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 359, đăng ký 13 ngày trước. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Lâm Tinh Hải đều cảm thấy dạng này tổng hợp xác định và đánh giá độ khó khăn khá cao. Những người khác phản ứng đương nhiên cũng càng lớn hơn. Chỉ bất quá người nào cũng không nói gì thêm. Dù sao mọi người độ khó khăn đều như thế lớn. Bọn họ chỉ cần so những người khác làm ưu tú hơn là có thể. Tựa hồ là vì để cho mọi người tiêu hóa tin tức này. Tả Văn Diệu chờ đợi trong chốc lát. Mới nói tiếp, các ngươi cần tại Đông An thành phố đợi 3 ngày. 2 ngày trước không cho phép công kích lẫn nhau. Làm trái điều lệ, đem về bị thủ tiêu khảo thí tư cách. Mà tới được ngày thứ 3 thời điểm, chúng ta sẽ ở thành phố khu vực trung tâm. Đưa lên 100 cái năng lượng cầu. Tả Văn Diệu nói, từ trong túi tiền lấy ra một cái quang cầu. Có chút cùng loại với năng lượng kết tinh thể. Cái này 100 cái năng lượng cầu. Mỗi một cái đều tương đương với 10.000 tích phân. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể bảo hộ năng lượng cầu đến khảo hạch kết thúc. Mà năng lượng cầu đưa lên về sau, các ngươi tranh đoạt thời điểm chiến đấu là khó tránh khỏi. Cho nên cho phép lẫn nhau chiến đấu, nhưng không cho phép giết người. Sau cùng, tại các ngươi đánh giết zombie trong quá trình, cần tại truyền tin đồng hồ ghi hình công năng phía dưới tiến hành. Chỉ có dạng này, trí tuệ nhân tạo hệ thống mới có thể xác định zombie là các ngươi đánh chết. Từ đó cho các ngươi ghi chép tích phân. Tốt, đây chính là lần này tổng hợp khảo thí quy tắc. Hiện tại là đặt câu hỏi phân đoạn. Các ngươi có cái gì muốn hỏi có thể nói. Tả Văn Diệu mở miệng nói. Phía dưới thí sinh nghe. Lúc này có người mở miệng nói. Tả lão sư, lần khảo hạch này an toàn của chúng ta làm sao cam đoan? Tỷ như gặp phải thi quần công kích, không địch nổi thời điểm. Truyền tin của các ngươi đồng hồ, có một chốt cầu cứu công năng. Chỉ cần đè xuống cầu cứu cái nút, chúng ta cứu viện bộ đội sẽ trong vòng 1 phút đến. Đương nhiên nhấn xuống cầu cứu cái nút, như vậy thì xem như khảo hạch kết thúc. Cuối cùng bài danh cũng đem dựa theo ngươi làm trước tích phân đến tính toán. Tả Văn Diệu nói ra, nghe được đối phương nói như thế. Lâm Tinh Hải điểm một cái truyền tin đồng hồ màn hình. Hoàn toàn chính xác tại chủ giới trên mặt có một cái cầu cứu cái nút. Chỉ bất quá cái nút này là màu xám. Rất hiển nhiên hiện tại cũng không có kích hoạt cái này công năng. Dù cho đội ngũ cứu viện có thể trong vòng 1 phút đến, cái kia cũng vô pháp tuyệt đối cam đoan an toàn của chúng ta. Trước đó đặt câu hỏi người thì có chút nóng này tiếp tục nói, cái này cùng năm trước hoàn toàn không giống. Năm trước chiến đấu khảo nghiệm trên cơ bản đều là lôi đài luận võ, có học viện đạo sư tại chỗ, gặp phải nguy hiểm lúc lão sư sẽ kịp thời xuất thủ ngăn cản. Cho nên an toàn của bọn hắn là có tuyệt đối bảo hộ. Đúng vậy, lần này tổng hợp xác định và đánh giá không cách nào tuyệt đối cam đoan an toàn của các ngươi. Mọi người cảm thấy nguy hiểm mà nói, có thể hiện tại lui ra. Nếu như tham gia khảo hạch, thật hy sinh, chúng ta sẽ cho gia đình của các ngươi cấp cho 10.000 hoa hạ tệ tiền trợ cấp. Tả Văn Diệu gật đầu nói. Cái này giữa sân sắc mặt của rất nhiều người cũng thay đổi. Bộ dạng này nguy hiểm của bọn họ hệ số, không thể nghi ngờ lại sẽ cao một cái cấp độ. Giữa sân hơi trầm mặc một chút, nhưng rất nhanh lại có người mở miệng hỏi. Tả lão sư, cái kia nếu như chúng ta gặp biến dị zombie làm sao bây giờ? Tại không có cơ giáp tình huống dưới, chúng ta chỉ sợ liền cầu viện thời gian đều không có. Cái này các ngươi có thể yên tâm. Đông An thành phố biến dị zombie đã bị chúng ta toàn bộ thanh lý đi. Cho nên đối với các ngươi tới nói uy hiếp lớn nhất chỉ là cao cấp zombie. Đương nhiên cũng có thể là thi triều. Tả Văn Diệu nửa phần trước, nguyên bản còn để mọi người thở dài một hơi. Nhưng phía sau cái kia lời nói lại làm cho nhiều người hơn sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, bọn họ nhân số chỗ này nhiều lắm. 30.000 nhiều người ném đến Đông An trong thành phố. Có lẽ ngay từ đầu phân tán tại thành thị bốn phía. Còn không nhiều lắm vấn đề. Nhưng nếu như sau cùng đều tại tranh đoạt năng lượng cầu. Vậy thì tương đương với biến hiện tụ lại cùng một chỗ. Cuối cùng dẫn phát thi triều xác suất có thể tuyệt đối không nhỏ. Còn có một chút phải nhắc nhở các ngươi là. Nếu quả như thật nguy hiểm đến liên phát đưa tin cầu cứu cũng không kịp. Vậy các ngươi có thể trực tiếp đập nát trong tay truyền tin đồng hồ. Mất đi liên hệ về sau. Chúng ta cũng có thể trước tiên biết được các ngươi ra chuyện. Tiến về trợ giúp. Cũng chính vì vậy, các ngươi tại thời điểm chiến đấu. Muốn phá lệ cẩn thận giữ gìn kỹ truyền tin của các ngươi đồng hồ. Mặc kệ là các ngươi không có ý hư hao. Vẫn là cùng với những cái khác thí sinh phát sinh tranh đấu thời điểm. Bị đối phương thừa cơ làm hư. Như vậy đều đã chú định. Ngươi lần khảo hạch này đã kết thúc. Tả Văn Diệu nói lần nữa. Mà Tả Văn Diệu lần này lời nói ra. Lại làm cho giữa sân rất nhiều người ánh mắt chớp động. Nếu như vậy. Như vậy trong tay truyền tin đồng hồ. Không thể nghi ngờ cũng là một cái biến số. Dù là thực lực ngươi so người khác cường đại. Nhưng không cẩn thận bị người khác làm hư truyền tin đồng hồ cũng muốn gì. Đơn giản điểm tới nói. Cái này rất có thể biến thành lật thuyền trong mương một cái điểm. Rất nhiều người nghĩ đến điểm này. Lâm Tinh Hải đương nhiên cũng không có khả năng nghĩ không ra. Hắn lúc này thấp giọng nói ra. Đến ngày thứ ba, tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm. Các ngươi đều đem truyền tin đồng hồ giấu đi. Tốt, tiểu mập mạp vô cùng nhận đồng gật đầu. Sau đó dò hỏi, Lâm huynh, ngươi cảm thấy giấu ở nơi nào tương đối tốt? Cái này chính ngươi cân nhắc đi. Lâm Tinh Hải tùy ý nói. Cái này với hắn mà nói cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Nhắc nhở một chút là đủ. Tốt, còn có vấn đề sao? Nếu như không có, vậy chúng ta bây giờ thì đăng ký tiến về Đông An thành phố. Tả Văn Diệu mở miệng nói. Tả lão sư, ta còn có một vấn đề. Nếu như tranh đoạt năng lượng cầu thời điểm, song phương đang kịch liệt chém giết. Sau cùng nếu như thu lại không được tay đem đối phương giết. Vậy làm sao bây giờ? Lại có thí sinh sách hỏi. Kỳ thật loại tình huống này. Thật cũng không ít phát sinh. Giới trước lôi đài tỷ võ thời điểm. Nếu như song phương thế lực ngang nhau. Như vậy đánh tới sau cùng. Ai cũng thu lại không được tay. Là rất có thể sẽ có một phương chiến từ. Không qua lại giới có đạo sư tại chỗ. Luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đem người cứu được. Nhưng lần khảo hạch này cũng không có đạo sư tại chỗ. Song phương tranh đấu phía dưới đánh nhau thật tình. Thật có một phương mất mạng cũng không kỳ quái. Nếu như là thất thủ giết người. Như vậy đem hủy bỏ khảo thí tư cách. Cưỡng ép phục nghĩa vụ quân sự một năm. Nhưng nếu như là cố ý giết người. Chẳng những hủy bỏ khảo thí tư cách. Mà lại cần phải đi Thâm Uyên Thông Đạo trấn Uyên vệ đội. Cưỡng ép phục nghĩa vụ quân sự 5 năm. Tả Văn Diệu ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh nói. Thế mà hắn lời nói ra. Lại làm cho giữa sân không ít người đều đánh một cái giật mình. Nếu như là phổ thông phục nghĩa vụ quân sự còn tốt. Mức độ nguy hiểm cũng không lớn. Nhưng nếu như là cố ý giết người. Tiến về trấn Uyên vệ đội phục nghĩa vụ quân sự vậy liền không đồng dạng. Đây là một cái thời gian dài trấn thủ tại Thâm Uyên Thông Đạo bên trong đội ngũ. Hàng năm tử vong dẫn chí ít tại 30. Trở lên, bị trừng phạt phục nghĩa vụ quân sự 5 năm. Tử vong xác suất là cực lớn. Dạng này quy tắc, không thể nghi ngờ cũng là đối người yếu một loại biến hướng bảo hộ. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao nhân loại địch nhân là zombie. Là Thâm Uyên Thông Đạo phía sau tồn tại. Hoàn toàn không cần thiết tại loại này sát hạch tới hy sinh. Tả Văn Diệu lại chờ đợi trong chốc lát.